mỗi thế giới tô một lần. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói xuất khẩu mới, phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Nhìn Văn Anh không thể tưởng tượng ánh mắt. Hắn hàm dưới đường cong bỗng dưng căng chặt. Hoặc là ngươi nói cho ta. Ngươi tìm hắn rốt cuộc là vì chuyện gì? Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Văn Anh ôm trong tay đồ vật. Tựa như ở hai người chi gian dựng thẳng lên một đạo tường vây. Tràn ngập mâu thuẫn. Ngươi trừ bỏ sẽ ác ý phỏng đoán người khác còn sẽ cái gì? Ngươi nhất định phải lấy những lời này đó công kích ta sao? Này sẽ làm ngươi hảo quá một chút. Sẽ không? Hắn quả quyết phủ nhận. Nhìn thẳng nàng không bỏ. Như vậy ngươi đâu? Nếu ngày đó buổi tối ngươi cự tuyệt ta, ta sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi nhiều lời một chữ vô nghĩa. Hắn cũng không tưởng chất vấn nàng. Nhưng nàng như gần như xa thái độ. Làm hắn không tự chủ được mà đi chú ý đi để ý, đồng thời lại vì cầu mà không được buồn rầu. Hắn trong lòng tựa như phiêu một mảnh lá rụng không ngừng xoay tròn run lên. Không biết nên rơi xuống chạy đi đâu. Nên buông tha nàng, buông tha chính hắn, vẫn là giống như bây giờ. Cùng nàng ngọt ngào nhất thời. Ở hắn cho rằng hai người có thể trở lại quá khứ thời điểm. Lại một lần bị hiện thực cái tát đánh tỉnh. Hắn thấy Văn Anh không nói lời nào. Thật giống như đã làm ra cuối cùng lựa chọn. Hắn trong lòng đột nhiên vừa kéo. Trầm giọng nói. Cái kia tên côn đồ đến tột cùng có cái gì hảo? Ngươi đừng phạm hồ đồ. Nếu ta không thích hợp. Hắn so với ta càng thêm không thích hợp. Kia sẽ hủy hoại ngươi. Cung Huyền tra quá hắn. Hắn đương nhiên cũng tra quá Cung Huyền. Đối phương gia cảnh còn tính giàu có. Hắn ra dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tích cóp nhà tiếp theo nghiệp. Đáng tiếc hơn 40 tuổi liền qua đời. Phụ thân hắn không có thể kế thừa ra ưu điểm cùng năng lực. Có lẽ nguyên nhân chính là vì đời trước quá nỗ lực. Phụ thân hắn chỉ học biết miệng ăn núi lở. Đại học không thi đậu. Cùng xã hội người trên kết giao. Say rượu, gia bạo, đánh bạc. Đến nay chẳng làm nên trò trống gì. Dựa bán của cải lấy tiền mặt trong nhà bất động sản hỗn nhật tử. Cung Huyền ở hắn ảnh hưởng hạ từ nhỏ ghét học. Sơ trung thời kỳ đánh nhau đã là chuyện thường ngày. Cung Huyền mẫu thân tuy rằng khỏe mạnh. Nhưng mẫu thân bên kia trong nhà điều kiện không tốt. Nói không nên lời. Nàng bản thân tính cách yếu đuối. Duy nhất lấy đến ra tay chỉ có mặt. Lúc trước phụ thân hắn cũng đúng là bởi vì gương mặt kia mới có thể cưới nàng. Hắn di truyền mẫu thân xuất sắc diện mạo, phi thường hấp dẫn tuổi dậy thì bắt đầu nảy mầm nữ hài tử. Có lẽ cũng bao gồm Văn Anh ở bên trong. Đan Nghiêu biết hắn không nên có thành kiến. Đối phương không phải không có ưu điểm. Đại khái là cách đại di truyền. Cung Huyền so với hắn phụ thân muốn thông minh. Nếu hắn ra còn ở, chưa chắc sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng. Nhưng đề cập đến Văn Anh, hắn thật sự không có biện pháp che lại lương tâm nói đây là một cái tốt lựa chọn. Đừng tùy ý phỏng đoán cùng đánh giá người khác. Nàng tức giận nói. Ngươi tự cho là hắn không bằng ngươi. Hắn ở trong mắt ta so ngươi hảo 1000 lần 1000000 lần. Là. Hắn là không bằng ngươi đọc sách hảo. Không bằng ngươi gia thế hảo. Nhưng kia thì thế nào? Ta biết hắn căn bản không nghĩ biến thành như vậy. Không có người muốn sinh ra ở như vậy gia đình. Hắn chẳng lẽ không hy vọng cùng ngươi giống nhau? Có được đứng đầu tài nguyên? Tiếp thu tốt nhất giáo dục sao? Nhưng đây là hắn có thể lựa chọn sao? Nàng hung hăng cắn môi dưới. Ánh mắt bi thương mà hung ác. Ta cũng là. Ta lúc trước biến thành một cái khác chính mình thời điểm. Chẳng lẽ lại là ta tự nguyện? Ngươi đừng khinh thường hắn. Đổi làm là ngươi đãi ở cái kia trong hoàn cảnh. Chưa chắc so được với hắn. Hắn cùng ngươi không giống nhau. Đan Nghiêu trái tim nhân nàng ánh mắt một cái run rẩy run. Hắn nhíu mày nói. Hảo, liền tính chúng ta đều giống nhau. Ta cùng hắn đổi thân phận hoàn cảnh còn không bằng hắn. Nhưng kia cũng chỉ là giả thiết. Là không có phát sinh sự. Trở lại nhất hiện thực vấn đề. Hắn vẫn là ở cái kia hoàn cảnh hạ lớn lên Cung Huyền. Đúng không? Hắn tận lực xử chính mình tâm bình khí hòa mà cùng nàng giảng đạo lý. Ở đối một người khác làm ra bình phán thời điểm, hắn không nghĩ làm chính mình nhìn qua quá mức hùng hổ dọa người. Ở như vậy tình hình hạ, nàng thình lình nói, Đan Nghiêu, ngươi biết ta vì cái gì một lần lại một lần mà muốn tránh thoát ngươi sao? Vì cái gì? Nàng ánh mắt xem đến hắn rét run. Chấm, ngươi vĩnh viễn đều như vậy thực tế. Vĩnh viễn như vậy lý trí. Thượng một vòng ngươi hỏi ta có hay không nghĩ tới một lần nữa cùng ngươi ở bên nhau. Ta thậm chí không cần chính miệng cự tuyệt. Chỉ cần đem ngươi trong đầu nghĩ tới vô số lần lý do sách ra tới. Từng bước bẻ nát hỏi ngươi. Ngươi liền buông lỏng tay ra. Cho nên mỗi một lần, ở ta nhịn không được tới gần ngươi thời điểm, ta liền sẽ lập tức nhắc nhở chính mình. Ta không nghĩ lại bị ngươi vứt bỏ một lần. Hắn hô hấp một xúc. Ngươi hỏi ta tìm hắn là vì chuyện gì? Ta hiện tại nói cho ngươi. Ta đi tìm hắn chính là vì cùng hắn nói rõ ràng. Là, ta là còn thích ngươi. Chẳng sợ có đôi khi ta cảm thấy ngươi căn bản chính là cái hỗn đản. Là nhân cha, là ở ta vết thương khắp cả người thời điểm hướng ta ngực hung hăng lại cắm thượng một đao người. Nhưng là một khi ngươi lộ ra ôn nhu bộ dáng, sủng ta hộ ta, nguyện ý ở ta phía sau thu thập ta lưu lại phiền toái. Ta liền sẽ nhịn không được tưởng, ngươi là trên thế giới tốt nhất, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào làm trao đổi. Đan Nghiêu nghe được nàng bộc bạch, dần dần cảm thấy chính mình sắp không thể hô hấp, giống như ngâm ở ấm áp dòng nước chậm rãi xa vào. Nhưng ta không nghĩ lại tiếp tục như vậy đi xuống. Nàng trong ánh mắt tràn ngập chán ghét, định ở hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thượng. Nếu ngươi không thể kiên định nói cho ta, có thể liền đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt. Ta sẽ không lại vì chọc ngươi sinh khí cố ý kêu ca ca ngươi. Ta căn bản là không phải muội muội của ngươi. Ngươi cũng không phải ca ca ta. Ngươi không có quản thúc ta tư cách. Nếu ngươi đã từng có như vậy quyền lợi, bất quá là bởi vì ta thích ngươi. Văn Anh đem sở hữu nói đều nói xong về sau, không hề xem hắn, dẫn theo hộp đồ ăn hướng ra phía ngoài đi đến. Mà Đan Nghiêu không có đi cản nàng. Hắn trầm mặc mà từ trong túi lấy ra hộp thuốc, điểm một cây yên nơi tay đầu ngón tay. Nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng mà hắn vài lần muốn bật lửa đều tay hoạt không có thể thành công. Thật vất vả đem tàn thuốc điểm lúc sau, bật lửa khẽ run ngọn lửa hiển lộ hắn nội tâm không bình tĩnh. Nơi này không phải không có người sẽ trải qua góc, tùy thời đều có khả năng bị người nhìn đến. Đổi làm ngay thường, hắn tuyệt không sẽ làm ra loại này nguy hiểm sự, làm chính mình trở thành những người đó đề tài. Làm cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm một trung học sinh xuất sắc biến thành dính chọc hư thói quen học sinh. Nhưng hôm nay hắn phảng phất là đã quên. Này đó hắn từ nhỏ dưỡng thành sửa không xong thói quen. Hắn đều đã quên. Hắn nhìn nàng rời đi bóng dáng. Liền cùng ngày đó nàng xoay người lên lầu thời điểm, hắn sở thấy giống nhau như đúc. Nếu ngày đó nàng còn có một tia do dự, trên đường nện bước từng có tạm dừng, hôm nay cũng chỉ dư lại quyết tuyệt. Như vậy dứt khoát quyết đoán giống như là ở nói cho hắn, đời này sẽ không lại có lần thứ ba. Như vậy cũng hảo. Hắn lý trí tưởng, hắn đã sớm hẳn là cách xa nàng một chút. Nàng nói không hy vọng nàng bị Cung Huyền hủy diệt, hắn khó có thể ức chế như vậy lo lắng. Bởi vì hắn đã từng suýt nữa hủy hoại nàng một lần, hắn luôn là nhịn không được nghĩ mà sợ. Nếu nàng như vậy từ bỏ chính mình, mà hắn cũng không có thể kịp thời phát hiện nàng đến tột cùng ở trải qua cái dạng gì thống khổ, không có thể cho nàng cung cấp trợ giúp, nàng lại sẽ trở nên như thế nào? Như vậy Văn Anh, hắn không muốn lại một lần thấy. Bọn họ cứ như vậy phân biệt cũng hảo. Hắn sẽ dựa theo làm tốt kế hoạch từng bước một không sai chút nào mà đi xuống đi. Nàng cũng sẽ có nàng chính mình nhân sinh. Bọn họ không cần sinh ra giao thoa cũng có thể quá thực hảo. Có lẽ, gặp qua càng tốt. Lâu, Đan Nghiêu nghiêng đầu nhìn, đem yên đưa vào trong miệng, muốn hút thời điểm mới phát hiện hắn tay, từ vừa mới khởi liền vẫn luôn không tự giác run rẩy. Hắn hoa hảo một phen sức lực đem nó đưa vào trong miệng. Đột nhiên hút một ngụm. Đã đem hút thuốc kỹ xảo khắc vào trong xương cốt. Thuần thục không thể lại thuần thục người. Bị khinh phiêu phiêu xương khói hung hăng mà sặc tới rồi. Hắn mãnh liệt mà ho khan lên. Như vậy kịch liệt sặc khụ thậm chí bức ra hắn nước mắt. Hắn ở một mảnh mơ hồ ánh sáng lý nhìn nàng càng lúc càng xa thân ảnh. Trong phút chốc, hắn lý trí tựa như bị khắc chế không được cảm xúc tễ tới rồi nhất chật trội trong một góc. Hắn phút chốc người ném xuống đốt một nửa thon dài yên ngạnh. Đi nhanh tiến lên đuổi theo nàng. Bắt lấy nàng bả vai. Đi con mẹ nó. Hắn nói. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn vặn qua thân. Nghe thấy câu kia cơ hồ làm người không thể tin được là từ hắn trong miệng thốt ra thô tục. Nàng nhìn hắn ánh mắt còn có chút phát ngốc. Cái gì? Đi con mẹ nó. Đan Nghiêu phá lệ rõ ràng mà biểu một câu thô tục. Đôi tay ngay ngắn nàng. Cùng nàng trực diện nhìn nhau. Ta không tiếp thu. Người vừa mới nói mỗi một chữ ta đều không tiếp thu. Người không phải muốn đáp án. Hảo, hiện tại ta phải trả lời ngươi. Hiện tại, Văn Anh theo bản năng mà nhìn thoáng qua bốn phía. Bọn họ vốn dĩ ở một cái hẻo lánh trong một góc nói chuyện với nhau. Nhưng vừa mới nàng đã muốn chạy tới lầu chính phía trước vị trí. Lục tục có học sinh từ khu dạy học đi ra. Nàng là trước tiên từ nhà ăn định rồi xào rau muốn đưa. Đan Nghiêu vì đổ nàng ra tới cũng so cơm chưa thời gian muốn sớm. Nhưng mà hiện tại thời gian vừa lúc đi đến cơm điểm. Bọn học sinh top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nói chuyện với nhau. Tùy ý có thể thấy được. Không sai. Hắn tựa như toàn dựa vào một cổ xúc động vọt tới nàng trước mặt. Nhưng mà lại tự nhiên có một cái khác hắn. Bình tĩnh mà nhìn này hết thảy. Trật tự rõ ràng mà đem nàng đã từng hỏi qua vấn đề tất cả tìm ra. Ta đã từng xa cách ngươi là vì gia đình nhân tố. Ngươi hỏi ta còn có thể hay không chịu nó ảnh hưởng. Khuất tùng với hiện thực. Sẽ không, ta tra quá phương diện này tư liệu. Đã tìm được rồi tương đối được không biện pháp. Chỉ cần có thể giải quyết. Nó liền không ở là vấn đề. Ngươi còn hỏi ta, cao tam là nhân sinh quan trọng nhất giai đoạn. Ta có nguyện ý hay không làm này đoạn quan hệ ở trường học cho hấp thụ ánh sáng. Nàng không tự giác mà tiếp đi lên. Người có thể thừa nhận này phân áp lực sao? Áp lực như vậy tính cái dám. Hắn trong mắt lại có một tia ngả ngớn miệt thị. Phảng phất kia không muốn người biết kiêu ngạo vẫn luôn giấu ở học sinh xuất sắc cung khiêm mặt nạ sau lưng. Thẳng đến giờ phút này rốt cuộc lộ ra manh mối. Liền tính ta không khảo hảo lại như thế nào? Thì đại học không phải cuộc đời của ta biến chuyển. Chẳng sợ ở chỗ này ngã cái té ngã. Cuộc đời của ta cũng sẽ không như vậy trở nên hắc ám. Khảo thí là cho những cái đó làm từng bước người sáng tạo. Ta có năng lực, làm cái gì không thể. Hắn càng trả lời càng vui sướng. Đã từng những cái đó do dự, dãy giụa đều bị ném tới rồi phía sau. Nàng hỏi ra cái thứ ba vấn đề. Kia. Người có thể chịu đựng những người đó đối với ngươi chỉ trỏ trỏ sao? Càng là tận lực biểu hiện hoàn mỹ người, càng không thể tiếp thu người khác đối hắn quá mức nghị luận. Bọn họ vì chính mình soát thượng ngăn nắp lượng lệ đồ trang sức, liền tuyệt không cho phép người khác ở mặt trên lưu lại một chút vết bẩn. Nhưng mà Đan Nghiêu nghe xong lại là cười. Đây là Văn Anh cơ hồ chưa từng có gặp qua cười. Phảng phất hắn hoàn toàn thả lỏng chính mình. Chỉ có ở hút thuốc thời điểm mới có một lát lộ ra như vậy biểu tình. Nàng còn đang đợi hắn trả lời. Lại liền tại hạ một giây. Nàng bỗng nhiên bị hắn duỗi lớn lên cánh tay bao quát. Nhào vào hắn trong lòng ngực. Chợt có ấm áp hơi thở tới gần. Nàng trên môi bị hắn nhẹ nhàng mà mổ một chút. Chung quanh thoáng chốc vang lên vô số hút không khí thanh. Dưới lầu động tĩnh kinh động trên lầu người. Một toàn bộ khu dạy học. Mỗi một tầng đều có người không ngừng mà đem đầu vươn lan can hướng ngoại hạ xem. Cũng vì thấy cảnh tượng kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hồ Bằng dẫn bạn gọi người tới vây xem. Từng hàng người vây xem làm trường hợp trở nên đặc biệt đồ sộ. Oa Nga, trên lầu truyền đến lớn tiếng khen hay. còn có nam sinh trợ uy liên tục thổi bay huýt sáo. Tác giả có lời muốn nói. Ta quả thực không thể tin được. Ta ở làm hư học sinh biến hảo. Đệ tử tốt đồi bại. Tác giả ác thú vị chính mình đều không thể hiểu. Nhưng là còn rất có ý tứ. Mỗi người đều không phải bề ngoài thấy đơn giản như vậy. Mỗi một cái lựa chọn cũng đều khả năng làm đại gia trở thành không giống nhau chính mình. Kaka hôm nay là tình cảm đánh bại lý trí một ngày. Đáng giá kỷ niệm, viết đến hắn nổi điên. Thời điểm ta liền suy nghĩ, một cái Slytherin có được Gryffindor dũng khí, chung HP độc quá sâu. Mặt khác câu chuyện này còn nói cho chúng ta biết, làm người không thể quá thiết răng. Đúng vậy, ngày mai còn có một chương. Lần này nhất định là cuối cùng một chương. Quảng cáo, cách chương.